Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2312. Chương 2312: Tạo xe đầy. Vậy hình như là năm 8 năm 9 cỡ đó. Cái đó thời kỳ là kiểm tra nghiêm khắc nhất thời điểm. Bên đại lộ tất cả mấy dặm sẽ có như thế cái kiểm tra xe. Có cảnh sát giao thông đứng ở ven đường đặc biệt thiêu phá xe cản đoạn. Từ từ thì ít, thật giống như ở năm 2015 sau những thứ này kiểm tra xe ở bên đường cơ hồ liền không thấy được. Vạn Tổng, theo người như thế nói, chạy điện mô tô tương lai sẽ tiến vào thành thị. Dĩ nhiên, nó cũng không xếp thả đuôi khí lại không lãng phí tài nguyên. Trong thành phố tại sao không để cho nó chạy? Sau này trong thành phố xe điện sẽ hoàn toàn thay thế xe điện. Ngươi muốn nha, chạy điện mô tô thành công. Chạy điện xe hơi vậy nhất định sẽ xuất hiện. Đây là phát triển khuynh hướng tất nhiên. Thời gian sẽ rất xưa một ít. Có thể 10 năm cũng có thể 20 năm. Nhưng ta tin tưởng nó nhất định sẽ xuất hiện hơn nữa sẽ không vượt qua 20 năm. Cứ như vậy chúng ta trước thời hạn làm chuẩn bị không phải rất chuyện đúng đắn tình sao? Vạn Tổng, ngươi cái này ánh mắt thật lợi hại. Mấy chục năm sau sự việc ngươi cũng nghĩ tới. Cái này cùng ánh mắt có quan hệ thế nào? Đều là người nào đó đích thân trải qua. Có phải hay không làm chạy điện là rất có tiền đồ sự việc? Thật giống như đi, vì càng sâu đem ngươi tới làm chạy điện xe hơi ấn tượng. Bây giờ ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vạn Phong nói xong từ trong túi liền lấy ra một tấm bản. Vẽ, mở ra phơi bày ở bạch quả trước mặt. Đây là một tấm 1 mét dài nửa mét chiều rộng bản vẽ. Phía trên vẽ một chiếc mui trần xe con. Họa được tốt vô cùng xem. Còn tiêu có số đo. Bạch quả nhìn kỹ một mắt bản vẽ nghi ngờ. Đây là một tấm 1:1 bản vẽ. Vạn Tổng, người muốn tạo lớn như vậy tiểu nhất chiếc xe con. Chạy điện, xe vỏ ngoài và tay lái cần ga cái gì phụ kiện cũng không cần ngươi. Ngươi liền cho ta làm ra động lực và khởi động bộ phận là được. Liên tục lực đạt tới 50 cây số liền có thể. Như thế cái xe đẩy muốn 50 cây số. Vạn Tổng không phải là muốn mở đồ chơi này lên hồng nhai phố lớn hiện mắt to chứ? Không đúng, hắn căn bản là ngồi không đi vào. Chỉ có đứa nhỏ mới có thể ngồi vào đi. Ta đi, Vạn Tổng đây sẽ không là là cho hắn nhi tử tạo cầm. Bạch quả lòng này mệt mỏi. Vạn Tổng, ta còn có thể liền chút tránh sự mà sao? Cho ngươi nhi tử tạo xe. Công cốc, ngươi đầu này không đơn giản nha. Người đây cũng có thể nghĩ ra được. Đây coi là gì nha? Chỉ cần chỉ số thông minh vượt qua 90 cũng có thể nghĩ ra được được không? Xe này đúng là cho nhi tử ta tạo, nhưng cũng không phải là đồ vui chiều đứa nhỏ cái gì. Đây không phải là cho một mình ngươi thực tiễn cơ hội sao? Nếu như đồ chơi này làm xong có lượng tiêu thụ đây cũng là một con đường nha. Bạch quả bắt đầu gãi đầu. Được rồi, ta là phục ngươi, chuyện gì đến ngươi trong miệng đều là chữ chính khang viên. Ta cái này thì dùng điện động xe gắn máy kỹ thuật cho ngươi thiết kế một chiếc. Cho nhi tử tạo, chuyện xe cứ như vậy lạc thật. Thật ra thì Vạn Phong trong lòng vẫn đủ tiếc nuối. Con trai sinh nhật trải qua, nếu như trước thời hạn một cái hơn tháng làm, nhi tử qua sinh nhật thời điểm đưa đi thật là tốt biết bao. Đừng lấy làm cho này xe nhỏ là có thể lừa bịp. Đó cũng là cần mấy đạo thứ tự làm việc. Bạch quả phụ trách động lực khởi động bộ phận. Vạn Phong còn kéo tới Y Mộng thiết kế để bàn. Dĩ nhiên lại đem tạo xe thể phân xưởng người cũng kéo tới một cái thiết kế vỏ ngoài. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Đừng xem nhỏ. Thắng xe trước sau đèn gió ngăn cản thủy tinh trục bánh xe như nhau không thiếu. Nếu có gió cản phải có mưa soát, cái này quả thật không có gì chứng dùng cũng được đi. Để bàn thật tốt thiết kế trước, tối thiểu vậy được có thể kháng cự 35 đến 40 kg. nhi tử ta đuổi chuyến kéo một hàng cái gì? Thấy Vạn Phong thiết kế như thế đồ chơi mà. Mấy cái bị hắn gọi tới người vui vẻ cười to. Cái này không thuần túy làm yêu sao? Vạn Tổng lại xả đàn. Chế tạo cái món này xe đẩy khuôn đúc cũng giữ lại. Vạn nhất có thị trường chúng ta liền sản xuất một ít. Người nào đó rất nghiêm túc nói. Hắn cho rằng đây là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Đây cũng là rộng lớn nhi đồng mưu phúc lợi sao. Từ nhỏ liền đào tạo bọn họ nhiệt tình xe hơi hứng thú. Sớm ngày đào tạo bọn họ trở thành một người hợp cách lão tài xế. Khi lão tài xế thì phải từ em bé nắm lên. Xe đẩy công tác an bài xong tất sau đó. Vậy đã đến lúc tan việc gian. Vạn Phong lái xe về nhà. Đến một cái loan khẩu giao lộ liền thấy đối diện Hảo Lợi truyền tin cửa Cao Phong đang đối với mình. Xe nhỏ vẫy tay, Vạn Phong do dự một chút đem xe lái đến Hảo Lợi truyền tin cửa. Ông chủ Cao, chuyện gì nha? Vạn Tổng, cái này một tháng ta bán một ít tiền, muốn trước còn ngươi một số. Bán bao nhiêu tiền đi ra? Cao Phong hai tên đến loan khẩu vậy một cái hơn tháng. Ta để giành được liền 200 ngàn, trước còn 200 ngàn, một tháng liền để giành được liền 200 ngàn, như thế nói bán được tiền cũng không chỉ 200 ngàn. Xem Hảo Lợi truyền tin tiệm như vậy, một ngày bán cái 8 đến 10 nghìn tiền mau tiền cũng không khó. Bán hai đài điện thoại di động đi ra ngoài chính là 6 ngàn tiền. Nếu như gặp phải lắp ráp máy vi tính hoặc là mua thành phẩm máy vi tính. Một máy chính là 5-6 ngàn mức tiêu thụ. Số tiền này không phải ta. Phải trả ngươi hẳn vẫn còn cho Chu Lê Minh. Ngươi cho ta không dùng nha. Điện thoại di động hắn số ta làm mất. Không tìm được. Vạn Phong liền ở trong xe tìm giấy bút. Hắn nhớ trong xe cũng chuẩn bị giấy bút. Làm sao liền không tìm được. Sau đó suy nghĩ một chút nhất định là hắn vậy con ba ba chứng nhi tử ngồi xe thời điểm vứt. Cái này phá của trò vui. Tìm một giấy bút tới. Cao Phong quay đầu vào nhà cầm tới giấy bút. Vạn Phong cầm Chu Lê Minh số điện thoại viết trên giấy. Cao Phong, làm ăn còn có thể chứ? Cảm ơn Vạn Tổng chỉ dẫn. Mua bán rất tốt, dựa theo cái này đầu một cái hơn tháng mức tiêu thụ. Trước Tết sau bọn họ trên căn bản là có thể trả hết nợ Chu Lê Minh tiền thiếu. Còn hoàn thiếu khoản còn có thể còn lại 5-60 ngàn tả hữu hàng tích trữ. Những thứ này hàng tích trữ chính là hắn mấy tháng này lời. Cái này đã vượt qua xa hắn ở ô lô bên đường liền 3 năm tiền lời. Rất tốt là được. Làm rất tốt. Ở Tương Uy chỉ cần người chuyên cần không lười. Cuộc sống cũng sẽ không kém. Ta đi. Vạn Phong chuẩn bị lúc đi. Hồng Hoa từ trong nhà chạy ra. Vạn Tổng, buổi tối ở chỗ này ăn đi. Hồng Hoa người phụ nữ này vẫn là như vậy. Bỏ mặc có quen hay không, chỉ phải đi qua cửa nhà nàng cũng sẽ để cho người ta ăn một miếng. Không phải hư tình giả ý cái loại đó, là liền kéo mang kéo cái loại đó. Người vô cùng nhiệt tình. Vạn Phong nhanh chóng phất tay một cái. Không được, ta về nhà dậy ăn. Người nhà còn chờ đấy. Nói xong cũng theo Hảo Lợi truyền tin bên trên trong thôn đạo quẹo đi vào. Nguyên nhân chính là biết Hồng Hoa nữ nhân này tính tình. Vạn Phong nhanh chóng chuồn. Hắn rất lo lắng nàng tới đây cầm mình từ trên xe kéo dài. Đại đạo người xe quá nhiều. Vẫn là đi trong thôn thanh tĩnh. Rất nhanh liền xuyên qua thôn xuất hiện ở cửa nhà. Một tuổi lẻ bốn cái hơn tháng Vạn Vũ đã bắt đầu tập tễnh học bước. Dĩ nhiên vậy nhận được lão tử. Gặp đến ông xuống xe. Ở xác nhận hoàn ánh mắt sau đó liền giương hai cái tay nhỏ bé chạy liệt lảo đảo thư chạy tới. Vạn Phong nhanh chóng bước gấp mấy bước một cái ôm lấy nữ nhi. Vạn Vũ đang cùng lão tử thân thiết sau liền dùng tay chỉ xe nhỏ. Đây là muốn ngồi xe. Đã ngồi ghiền. Xem ra tương lai vậy xe đẩy tạo một chiếc nếu không đủ phân nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https